Chương 1377, đệ đệ là nhân vật phản diện 74. La Phượng trốn sau lưng Nhiếp Song Song, cẩn thận quan sát một chút Nhiếp Song Song, phát hiện Nhiếp Song Song chỉ là nhắm mắt lại dưỡng thần, đối nàng tới gần cũng không có phản ứng gì sau, lúc này mới yên lòng lại. Chu Trấn nhìn La Phượng một lòng trốn sau lưng Nhiếp Song Song, hắn đối Nhiếp Song Song cũng có đấu kỵ đạn, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, đối với một bên ba nam tu đồng bạn vẻ mặt cười khổ xuề tay, bỏ qua hướng La Phượng giải thích. Ba người kia nam tu trên mặt cũng có chút xấu hổ, khả năng cảm thấy mọi người đều là đồng bạn, làm thái cứng không tốt lắm, liền tới đây muốn đánh giảng hòa, khuyên một khuyên La Phượng. La Phượng, chúng ta đều là bao lâu thời gian đồng bạn, Chu huynh dạng người gì ngươi cũng biết, ngươi nhìn Chu huynh bộ dáng bây giờ, nơi nào như là bị quỷ yêu nhập thân dạng. Chính là à, mọi người đều là bằng hữu, ở nơi này quỷ địa phương cùng nhau xuất sinh nhập tử như vậy nhiều lần, liền vì một chút ngờ vực vô căn cứ làm bằng hữu đều làm không được, nhiều không tốt. Ngươi nhìn Chu huynh nhất cử nhất động, cùng dị vãng không khác, cái này quỷ yêu tuy rằng có thể nhập thân một người, lại bắt chước không đến người này nhất cử nhất động, sinh hoạt thói quen. Chu huynh đối chúng ta đều biết, nói chuyện chung cũng biết chúng ta ở giữa các loại qua lại, hành động chúng ta cũng quen thuộc, không thể nào là bị quỷ yêu nhập thân, cái này còn có cái gì tốt hoài nghi, ngươi liền đừng chính mình lung tung hiểu lầm. Ba người ngươi một lời ta một tiếng khuyên giải La Phượng, được La Phượng lại nhận thức chết ý nghĩ của mình, trốn ở Nhiếp Song Song bên người chính là không ra ngoài, cũng không lên tiếng. Mắt thấy chính mình ma phá khỏe miệng La Phượng vẫn là bất vi sở động, khuyên giải không có hiệu quả, ba người cũng bất đắc dĩ, lại không dám quá mức quấy rầy, sợ chọc giận Nhiếp Song Song, chỉ có thể bất đắc dĩ lui trở về. Chỉ là ba người trên mặt lại khó tránh khỏi đều mang theo điểm không vừa lòng, vây quanh Chu Trấn thời điểm, nhịn không được cũng có chút oán giận La Phượng thái tùy hứng, lại quá nhiều nghi hoặc. Ngược lại là Chu Trấn nhất phái tự nhiên hào phóng bộ dáng, còn trái lại an ủi chính mình ba đồng bạn, nhượng ba người đối Chu Trấn càng có hảo cảm đồng thời, tránh không được càng thêm không vừa lòng La Phượng. La Phượng lại không để ý này đó, đem mình toàn bộ thân mình đều núp ở Nhiếp Song Song phía sau, qua sau một lúc lâu mới vụng trộm lộ ra một chút đầu đi xem Chu Trấn bên kia. Ánh mắt của nàng vừa mới xem qua, liền đối mặt Chu Trấn cặp kia tối như mực hai mắt, giống như đối phương vẫn đang ngó chừng nàng một chút, nhìn đến La Phượng nhìn qua, còn đối với nàng lộ ra cái bất đắc dĩ tươi cười. Rõ ràng Chu Trấn tươi cười rất bình thường, được La Phượng lại nhịn không được thông minh linh dùng mình một cái, lập tức né trở về, tim đập dường như muốn nhảy ra ngoài. Nàng nhìn về phía Nhiếp Song Song, lại để sát vào chút, thanh âm đệ thấp phảng phất như thì thầm, tiền bối, cái kia Chu Trấn hắn muốn giết ta cảm giác được, tiền bối, ta sợ hãi. La Phượng cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Nàng thật sự cảm thấy Chu Trấn đặc biệt nhượng nàng sợ hãi, sợ đến tận xương thủy, nàng chẳng qua là cảm thấy Nhiếp Song Song hết sức cường đại, cho nên nàng bản năng hướng Nhiếp Song Song tìm kiếm bảo hộ. Nhiếp Song Song mở to mắt mặt không chút thay đổi nhìn toàn thân hận không thể thu thỏ thành một đoàn, để cho chính mình hoàn toàn ngăn cản nàng La Phượng, quay đầu nhìn lại nhìn Chu Trấn. Đối phương đang cùng bên cạnh ba người kia nam tu đồng bạn nói chuyện, Nhiếp Song Song trầm mặc quay đầu, đối La Phượng lời nói. Nhiếp Song Song cảm thấy rất có thể là thật sự. Có lẽ người khác không cảm giác, nhưng mà Nhiếp Song Song cảm giác được, trước đó Chu Trấn trên người, đích xác có một tia cực kỳ rất nhỏ sát ý, hơn nữa không chỉ là chính mình phát hiện điểm ấy rất nhỏ sát ý. Nhiếp Song Song túi đầu đi xem nàng trong lòng Nhược Dương, nguyên bản bàn ở trong lòng nàng đang ngủ say ngọt Nhược Dương đã muốn lộ ra lông xù đầu nhỏ. Nó lông xù hình nửa vòng tròn lỗ thai đã muốn kéo thành phi cơ thai bộ dáng. Ánh mắt nhìn Chu Trấn trô ở thả hướng, màu đen đồng tử nháy mắt từ một sợi dây nhỏ mở rộng thành sâu sắc đen viên. Nhược Dương là bị Chu Trấn sát ý bừng tỉnh, yêu thú trước giờ đối sát ý cảm giác nhất mẹ bén, bởi vì đây là chúng nó bảo mệnh bản năng, đối sát khi ác ý cảm giác lực viễn siêu nhân loại. Nhược Dương phản ứng nhượng Nhiếp Song Song xác định chính mình cũng không có cảm giác sai, nàng cau mày. Cái này Chu Trấn vì cái gì sẽ đối La Phượng động sát tâm, bởi vì La Phượng nói lời nói uy hiếp được hắn như vậy, hắn thật sự chết mà sống lại rõ ràng cảm giác không đến đối phương bị quỷ yêu nhập thân. Như vậy vì cái gì sẽ như vậy để ý La Phượng lời nói, thậm chí đối với La Phượng đều sinh ra sát ý, mặc kệ thế nào. La Phượng thật là nguy hiểm, nàng tu vi chỉ là phân thần hậu kỳ, chống lại xuất. Khiếu kỳ Chu Trấn khẳng định không phải là đối thủ. Nhiếp Song Song nghĩ ngợi. Đối trốn ở sau lưng nàng La Phượng nói, ngươi nếu là thật sự sợ hãi, đợi đi theo ta đi là được. La Phượng mắt sáng lên, lập tức đối Nhiếp Song Song thiên ân vạn tạ, cảm ơn tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ không cho tiền bối ngài thêm phiền. Nhiếp Song Song không có ở nói chuyện, túi đầu cho Nhược Dương thuận mao, bị Nhiếp Song Song một thuận mao Nhược Dương cũng thu cảnh giác bộ dáng, cọ cọ Nhiếp Song Song tay, đánh áp lại nằm sấp vào Nhiếp Song Song trong ngực ngủ. Miêu tập tính là một ngày 12 cái canh giờ ngủ 10 canh giờ mới thoải mái, Nhược Dương hai ngày nay vì giúp đỡ Nhiếp Song Song tìm người, vẫn luôn không có nghỉ ngơi, khó được có tại nghỉ ngơi điểm cái này một canh giờ, nó muốn nắm chặt ngủ. Tất cả mọi người nắm chặt thời gian dùng linh thạch khôi phục linh khí, không có người đang nói chuyện, trong lúc nhất thời trong sân an tĩnh lại. Sau nghỉ ngơi điểm lại tới nữa một đợt nghỉ ngơi tu sĩ, có thể xâm nhập đến nơi đây tu sĩ, đều là đại tu sĩ, không thì cũng xâm nhập không đến nơi này. Từ Phượng Sinh nhìn đến vội vàng tiến lên bắt chuyện, trước cho đan dược soát hảo cảm. Sau đó lấy ra lưu ảnh thạch hỏi có người hay không nhìn thấy hắn đồ đệ Quách Minh Tâm. Những người này lấy từ Phượng Sinh cho đan dược, ngược lại là mỗi một người đều thập phần nghiêm túc phân rõ hồi tưởng rất lâu, đáng tiếc vẫn không có người nào từng nhìn đến Quách Minh Tâm. Từ Phượng Sinh thở dài, ngồi xuống tiếp tục ngẩn người. Một canh giờ rất nhanh qua đi, chuẩn bị sẵn sàng mọi người bị truyền tống ra, bất quá vốn không tới thời gian La Phượng cùng Chu Chấn cùng ba người kia nam tu cũng đều đi theo ra nghỉ ngơi điểm. Ba người kia nam tu là vì cùng Chu Chấn đồng hành, Chu Chấn thì là tỏ vẻ nguyện ý cùng đồng bạn cùng nhau giúp Từ Phượng Sinh tìm người, về phần La Phượng, hoàn toàn vì đi theo Nhiếp Song Song bên người. Từ Phượng Sinh đang lo tìm người nhân thủ không đủ, Chu Chấn nguyện ý cùng đồng bạn hỗ trợ tìm người hắn cầu còn không được, tại chỗ liền cho một đống cực phẩm linh thạch cùng đan dược làm giúp cảm tạ. Từ Phượng Sinh hào phóng nhượng Chu Chấn bên người nguyên bản còn có như vậy điểm không tình nguyện nam tu đồng bạn nháy mắt nhiệt tình đứng lên. Thái độ đại biến có thể so với biến sắc mặt. Từ Phượng Sinh rộng lượng như vậy, bọn họ muốn là thật giúp đem hắn đồ đệ tìm đến, khẳng định không thể thiếu danh tắc cảm tạ, linh thạch đan dược đều không thể thiếu, cái này so tìm Tịnh Hồn Thạch còn kiếm. Mà nhìn đến Chu Chấn muốn cùng Nhiếp Song Song bọn người đồng hành, nguyên bản còn lỏng khẩu khí nghĩ giải thoát La Phượng nháy mắt vừa khẩn trương lên, nàng cảm thấy Chu Chấn làm như vậy, chính là chưa từ bỏ ý định còn muốn lộng từ nàng. La Phượng trên người lại bởi vì sợ hãi khởi một thân nổi da gà, nàng cũng không biết mình rốt cuộc vì cái gì liền như vậy sợ Chu Chấn, nàng không phải người nhát gan người, so nàng cảnh giới cao địch nhân nàng cũng không phải không đụng phải.